Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên quản lý không hề biết rằng, lúc này anh ta đang đau lòng vì bỏ lỡ một hợp đồng lớn. Nhưng sau này, khi được tổng cửa hàng khen thưởng và thăng tiến vùn vụt, anh ta mới thấm thía hành động sáng suốt của mình hôm nay ban đầu. Anh ta chỉ muốn dập tắt chuyện này, thuận tay cấp cho Chu Chiêu Chiêu thẻ VVIP, nhưng không ngờ cô lại mang đến cho anh ta nhiều lợi ích đến thế. Điều khiến anh ta càng bất ngờ hơn là Chu Chiêu Chiêu chính là ân nhân giúp khách sạn của họ đứng vững ở Kinh Đô. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Chu Chiêu Chiêu cũng chỉ làm vì mặt mũi của Khâu Cúc Tĩnh, nếu không, một cái thẻ VVIP của khách sạn nào đó cũng chẳng khiến cô bận tâm. Chỉ là, Khâu Cúc Tĩnh rõ ràng đang tranh thủ quyền lợi cho cô không có lý do lại đi phá đám. Hơn nữa, khách sạn xảy ra chuyện như vậy, bồi thường một chút có sao? Đi thôi, em dẫn chị đến một chỗ khác ăn ngon hơn. Khâu Cúc Tĩnh khoác tay Chu Chiêu Chiêu nói, viên quản lý, không phải chứ, anh ta đã nhượng bộ đến mức này rồi, tại sao vẫn không buông tha? Tại sao vẫn phải đi khách sạn khác ăn? Chỗ này của các anh ngoài đắt ra thì chỉ có đắt. Khâu Cúc Tĩnh lại bổ sung một câu. Dĩ nhiên, đồ ăn cũng rất ngon. Nhưng tối nay cô nhất quyết không muốn ăn ở đây, không có hứng. Viên quản lý đành miễn cưỡng tiễn hai người ra về, đồng thời miễn phí toàn bộ cho những khách còn lại. Không có lý nào miễn phí cho Chu Chiêu Chiêu mà lại bắt người khác trả tiền. Dù sao, những người đến đây ăn đều là nhân vật giàu có hoặc quyền quý. Không thể làm mất lòng ai. Khâu Cúc Tĩnh là một tín đồ ẩm thực chính hiệu. Cô dẫn Chu Chiêu Chiêu đến một quán nhỏ nhưng hương vị lại ngon đến bất ngờ. Chị không ngờ em lại đến những chỗ như này ăn. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Sau khi ăn xong, cô lại kéo Chu Chiêu Chiêu đi dạo bờ sông. Dĩ nhiên, xung quanh luôn có vệ sĩ đi theo. Khi chơi đã thỏa thích, vệ sĩ mới lái xe đưa Chu Chiêu Chiêu về khách sạn. Nghe nói hôm nay con đi chơi bờ sông rồi ăn uống cùng một người phụ nữ. Khi về đến nhà, phụ thân Khâu Thân Hồng vẫn chưa ngủ. Đã lâu lắm rồi con không đi dạo cùng bố. Ông sớm nhận được điện thoại từ vệ sĩ, nhưng vì con gái chưa về nên vẫn không yên tâm. Năm đó, vì ông làm ăn mắc kẻ thù nên vợ con mới bị hại. Con gái may mắn được Chu Chiêu Chiêu cứu, nhưng vợ ông thì không may mắn như vậy. Sau sự việc đó, bà lâm bệnh rồi qua đời vài năm sau khi con gái trở về. Những năm qua, Khâu Thân Hồng dồn hết tình yêu và nỗi ân hận dành cho vợ vào con gái. Với thân phận của mình, ông muốn tìm người phụ nữ nào chẳng được. Nhưng Khâu Thân Hồng vẫn một mình. Dĩ nhiên, dù độc thân nhưng Khâu Cúc Tĩnh biết, phụ nữ bên cạnh ông chưa bao giờ thiếu. Nhưng cô không bao giờ bận tâm, cha là đàn ông, có người bên cạnh chăm sóc cũng là chuyện bình thường. Con yên tâm, bố cả đời này chỉ có một mình con. Khâu Thân Hồng nói, bố đã đi triệt sản và viết di chúc rồi. Gia sản sau này sẽ chỉ để lại cho con gái. Giờ bố còn khỏe, cố kiếm thêm tiền. Khâu Thân Hồng cười nói, sau này xuống gặp mẹ con, bố cũng có thể thưa chuyện. Ông không còn nợ con gái nữa, mà đã dành hết khả năng để cho con những thứ tốt nhất. Vì vậy, tình cảm cha con rất tốt, Khâu Thân Hồng cũng hiểu rõ tính cách con gái. Sau sự việc năm đó, con gái ông bề ngoài vẫn hoạt bát như xưa, nhưng thực ra rất khó để ai đó bước vào trái tim cô. Nhưng hôm nay, cô lại dám đối đầu với công chúa Sanina, thậm chí dùng thân phận của mình ép quản lý khách sạn ưu đãi Chu Chiêu Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải việc Khâu Cúc Tĩnh làm với người vừa mới quen. Trừ khi, người phụ nữ này có điều gì đó đặc biệt. Bố chưa biết cô ấy là ai đã ghen rồi à? Khâu Cúc Tĩnh phụng phịu nói. Phiêu Vũ Miên Miên, vậy con nói xem, người phụ nữ đó là ai? Khâu Thân Hồng hỏi, là ân nhân cứu mạng con. Khâu Cúc Tĩnh đáp, ai? Khâu Thân Hồng bật ngồi thẳng dậy. Con chắc chứ? Tất nhiên, Khâu Cúc Tĩnh nói, con gái bố là ai? Nhìn một lần là nhớ suốt đời. Hơn nữa, mấy năm nay nhan sắc của cô ấy như đóng băng, chẳng khác mấy so với ngày đó. Khâu Cúc Tĩnh nói thêm, chuyện này bố phải điều tra một chút. Khâu Thân Hồng nói, không cần đâu. Khâu Cúc Tĩnh nói, con cảm nhận được cô ấy chân thành, không phải cố ý làm quen con. Con gái ngốc của bố. Khâu Thân Hồng búng nhẹ vào trán con gái. Nhỡ đâu cô ta đang dùng kế dương đông kích tây, thì sao? Không còn cách nào khác. Sau sự việc năm đó, cộng thêm gia đình ông có chút gia sản, khó tránh khỏi việc có người nhắm vào con gái ông. Vậy bố cứ điều tra đi, Khâu Cúc Tĩnh tức giận nói. Bố chẳng bao giờ tin con cả, bố làm vậy cũng vì con thôi. Khâu Thân Hồng thở dài, ông định xoa đầu con gái, nhưng bị cô gạt tay ra rồi bật khóc chạy lên lầu. Khâu Thân Hồng thở dài nặng nề, bắt đầu tò mò về Chu Chiêu Chiêu. Người phụ nữ này có sức hút gì mà khiến con gái ông tin tưởng đến vậy? Dù rất yêu con gái, nhưng Khâu Thân Hồng vẫn phải làm những việc cần làm. Giáo viên đại học, chẳng mấy chốc, một số thông tin về Chu Chiêu Chiêu được đặt lên bàn ông. Chỉ có vậy thôi sao? Khâu Thân Hồng gõ gõ vào mặt bàn. Quá ít, hồ sơ chỉ ghi tuổi, quá trình giảng dạy, việc sinh ba và mở vài nhà hàng, ngoài ra không có gì khác. Chồng cô ta đâu? Khâu Thân Hồng hỏi. Không tra được, người kia trả lời. Tôi nghi ngờ hoặc là thân phận của anh ta đặc biệt, hoặc là gia đình anh ta. Dù là trường hợp nào, cũng cho thấy lý do năm đó họ không tìm được Chu Chiêu Chiêu có lẽ cũng vì thân phận đặc biệt của cô. Và có thể khẳng định, Chu Chiêu Chiêu không có vấn đề gì, hoàn toàn trong sạch. Vì vậy, sáng hôm sau, khi Khâu Cúc Tĩnh nói với Khâu Thân Hồng rằng cô muốn mời Chu Chiêu Chiêu ăn trưa và cùng bay chuyến bay chiều về Kinh Đô, ông không hề ngạc nhiên mà lập tức sai người chuẩn bị. Đúng lúc bố cũng phải lên Kinh Đô họp, Khâu Thân Hồng nói với con gái, trưa nay bố sẽ đặt chỗ, mời ân nhân của nhà ta một bữa thịnh soạn. Giọng ông rất nghiêm túc, Khâu Cúc Tĩnh quyết định tạm thời tha thứ cho bố lần này. Bố đừng nói gì kỳ cục với cô ấy nhé, Khâu Cúc Tĩnh dặn dò, nếu bố làm chị Chiêu tức giận, con cũng sẽ giận đấy. Khâu Thân Hồng, lúc này, ông thật sự ghen rồi. Cách chương.